Chương 401 nhanh trở về đi tới, dưới sự ra hiệu của Trần Nặc, Satoshi Sayo ở bên cạnh Trần Nặc ngồi xuống. Dáng vẻ của thiếu nữ khẩn trương bức trước, tự hồ tay chân cũng không biết để vào đâu. Trần Nặc cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của cô. Domo Hido hơi nghi hoặc nhìn Satoshi Sayo một chút. Hắn không nghĩ tới, Trần Nặc thế nhưng lại đem cô gái này cũng mang đến. Trước đó mặc dù biết Trần Nặc mang theo một cô gái qua đêm ở khách sạn, sau đó lại chạy tới nhà của cô gái đó ở một ngày. Nhưng không nghĩ tới, ban đêm mình tìm hắn báo cáo công việc, hắn lại đem cô gái này mang đến. Đây là tình huống như thế nào? Cô gái này nhìn qua mặc dù rất xinh đẹp. Nhưng đối với loại người như Domo Hido mà nói, cái gọi là mỹ nữ, cho tới bây giờ cũng không phải là tài nguyên khan hiếm. Xinh đẹp mặc dù xinh đẹp, nhưng nữ nhân sao, cũng liền chỉ có như vậy, không nghĩ tới. Vì đặc phái chuyên viên của tổ chức ABISS này, thế mà lại si mê một người phụ nữ đến vậy. Nửa đêm bàn công việc việc gấp, thế mà còn mang đến. Thật đúng là ngủ đến nghiện rồi, người phụ nữ này đến cùng là đã đem hắn mê hoặc đến mức nào. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, biểu hiện trên mặt Domo Hido lại một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Domo Hido nói, tiên sinh, liên quan tới chuyện mà ta nói với ngài trong điện thoại, một chút chuyện công tác. Trần Nặc gật đầu, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Domo Hido không nói lời nào, lại dùng ánh mắt nhìn thoáng qua Satoshi Sayo. Trần Nặc hiểu ý, suy nghĩ một chút, nhìn về phía cánh cửa khác bên trong gian phòng, nơi này còn có phòng khác à? Chúng ta tìm một chỗ nói đi, để bạn của ta trong này nghỉ ngơi chờ một chút. Được. Domo Hido nhẹ nhàng thở ra, nhấc tay vỗ ba cái, và giây sau, cửa bị kéo ra. Bên ngoài là người phụ nữ mặc kimono lúc này ngồi quỳ chân tại trên hành lang cúi đầu, ngài có dặn dò gì? Domo Hido, chuẩn bị cho vị nữ sĩ này một chút trà bánh. Vâng, người phụ nữ cúi đầu nhận lệnh, sau đó mới lần nữa ngẩng đầu nhìn Satoshi Sayo, không biết ngài cần trà bánh hoặc là đồ uống gì, ách. Satoshi Sayo rõ ràng có chút khiếp ý, cho tới bây giờ nàng cũng chưa tới loại địa phương này. Không có việc gì, muốn uống cái gì nói thẳng là được. Trần Nặc hững hờ lại vỗ vỗ trên mu bàn tay cô gái. Trên mặt Satoshi Sayo có chút phím hồng, vội vàng nói, à, không cần phiền toái như vậy. Ta không cần cái gì, cái kia. Cái kia, tùy tiện cho ta một ly, Coca-Cola là được. Coca-Cola. Người phụ nữ ngoài cửa ngây dại. Coca-Cola. Nói đùa cái gì, ở nơi này. Liền xem như là ngự dụng cống trà cho thiên hoàng đều có chuẩn bị. Thế mà. Chọn Coca-Cola, ngay ngẩn vài giây sau, Satoshi Sayo tự hồ cảm giác được có chút không đúng, thận trọng nói, cái kia. Nếu như quá phiền toái, coi như thôi, cho ta một ly nước là được. Domo Hido trước hết kịp phản ứng, đối với người phụ nữ ngoài cửa trách cứ, ngẩn ngơ cái gì? Quá không có quy củ. Quý khách nói cần Coca-Cola. Còn không mau đi chuẩn bị. À. Vâng. Vâng. Rất xin lỗi, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Mồ hôi trên trán người phụ nữ đổ ra, tranh thủ thời gian hành lễ. Chờ một chút. Trần Nặc phản phất điềm nhiên như không có việc gì mở miệng nói một câu. Vâng, vâng, ngài có dặn dò gì sao? Coca-Cola, cho ta một ly, thêm đá khối. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn người phụ nữ này. Vâng. Ta lập tức đi làm. Người phụ nữ nơm nớp lo sợ cúi người chào, sau đó đóng cửa lại chạy mất. Trần Nặc cười tủm tỉm thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về phía Satoshi Sayo cười cười, ngữ khí cực kỳ ôn hòa, ngươi ở chỗ này chờ ta cùng hắn đi vào bên trong gian phòng đàm một ít chuyện. Satoshi Sayo cắn môi một cái, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Trần Nặc lại, cái đầu nhỏ hơi xích lại gần một chút thấp giọng nói, ta... Mới vừa rồi có phải rất thất lễ hay không? Không có việc gì, Coca-Cola có gì mà không thể uống chứ? Thích uống cái gì liền uống gì mới đúng a. Ta cho ngươi biết, những người kia một bộ dáng vẻ trà đạo, trong 100 người có một nửa kỳ thật căn bản không biết gì, cũng không thích uống trà, chỉ là vì cố làm ra vẻ thôi. Ngươi còn trẻ, đừng có học theo những lão đầu tử kia làm bộ ra vẻ. Nha, Satoshi Sayo mím môi một cái, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn Trần Nặc một chút. Buông lỏng ra ống tay áo của hắn, nhưng cuối cùng nhịn không được nói một câu, kia. Ngươi nhanh trở về, đi tới một căn phòng khác ở cuối hành lang,